Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, ký sinh ma trùng và Tokyo Mi nương hóa. Ngày thứ hai, Mato Sakura cùng Tosaka Jin lần nữa đi vào Tosaka Aoi gian phòng. Các nàng tại trải qua chừng một giờ đối thoại về sau. Bước đầu đạt thành hòa giải. Mặc dù Mato Sakura vẫn là rất lãnh đạm, mặc dù Tosaka Tokiomi đối tại mình bây giờ thân phận vẫn như cũ có chút khó chịu. Nhưng ít ra các nàng người một nhà đã có thể lần nữa cùng ở một phòng. Về sau, lại qua hai ngày, khi Tosaka Tokiomi hoàn toàn quen thuộc mình cỗ thân thể này. Hơn nữa có thể điều khiển tự nhiên về sau, các nàng bắt đầu tiếp theo giai đoạn bồi dưỡng. Cái này dù sao cũng là Ngưu Khôi tự mình làm ra ma vật. Tự nhiên không thể nào là không dùng được đồ chơi. Tosaka Tokiomi hiện tại cỗ thân thể này bị Mato Sakura đặt tên là ký sinh ma trùng. Năng lực liền như là cái tên bình thường. Trọng điểm tại ký sinh. Tosaka Tokiomi có thể ký sinh tại tuyệt đại đa số sinh vật cùng không phải sinh vật bên trên. Sau đó một chút xíu đem nó từng bước xâm chiếm, cuối cùng đem nó hóa thành của mình. Bất luận là huyết nhục xương cốt, vẫn là ma lực loại hình năng lượng, lại hoặc là một ít năng lực đặc thù, cơ bản đều có thể chiếm làm của riêng. Nói thí dụ như hiện đang tiến hành bồi dưỡng, Mato Sakura đầu tiên là tìm tới một con thỏ cho Tosaka Tokiomi ký sinh. Chỉ gặp Tosaka Tokiomi xúc tu đâm vào cái kia thỏ trong thân thể. Mà con thỏ kia đi qua vừa mới bắt đầu thống khổ run rẩy sau thật giống như không sao bình thường. Những cái kia bị đâm nhập địa phương 447 đã bị ăn mòn. Thần kinh đã không còn truyền thâu cảm giác đau tín hiệu. Con thỏ vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng, nhưng là rất nhanh. Cái này con thỏ liền bắt đầu biến suy yếu, từ từ toàn thân biến đỏ sậm, cuối cùng biến thành cùng Tosaka Tokiomi trên thân màu đỏ thẫm. Cô, cái kia màu đỏ sậm con thỏ thân thể một trận vặn vẹo, rất nhanh liền biến mất không thấy, lại là đã bị Tosaka Tokiomi hoàn toàn hấp thu sau đó. Chỉ gặp Tosaka Tokiomi thân thể một trận vặn vẹo. Nó biến thành vừa mới con thỏ kia, hơn nữa còn ngay cả lông tóc nhan sắc, con mắt nhan sắc đều giống như đúc. Con thỏ về sau là chó, chó về sau là mèo, sau đó là chuột, lão hổ, rắn, ngựa, dê, hầu tử, gà, heo, thằn lằn, tắc kè hoa, nhện, châu chấu, diều hâu, kền kền, vẹt, bồ câu, cá chép. Bạch tuộc, bất luận là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, cái này ba cái ở giữa. Mato Sakura đã chuẩn bị mấy trăm cái đủ loại sinh vật. Không có nhân loại sao? Tosaka Tokiomi có chút hiếu kỳ, lại có chút mong đợi hỏi. Nó còn là muốn biến thành nhân loại. Có, nói như vậy lấy, Mato Sakura mang theo nó đi vào nhà kho một cái phòng. Cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Trong này có hơn 10 cái người, mặc dù đều là người chết, nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ cần đại bộ phận tế bào còn có hoạt tính, Tosaka Tokiomi hấp thu về sau liền có thể biến thành những người này bộ dáng. Đồng thời tự do hoạt động, nhưng là vì cái gì đều là nữ nhân? Tosaka Tokiomi ở bên trong dạo qua một vòng, sau đó chất vấn đến, có lấy ma vương đại nhân tồn tại, người không có khả năng dù có được thân thể của nam nhân. Mặc dù mẫu thân đại nhân vốn là ngài thê tử, nhưng là hiện tại là chủ nhân đồ chơi, người là không thể lại cùng mẫu thân làm. Mato Sakura nhàn nhạt nói đến, ngoặc kép, Tosaka Tokiomi rất sinh khí. Nhưng là, khí hỏi một hồi hắn cũng không nói gì thêm, kỳ thật thân thể nữ nhân đối với ngươi mà nói cũng là không tệ, hưởng chịu không được nam nhân khoái hoạt, Vậy liền hưởng thụ một chút nữ nhân khoái hoạt a. Đối với tính chuyển ma nữ, chủ nhân xưa nay không quan tâm nàng đi nơi nào làm loạn. Phụ thân đại nhân ngươi cũng giống vậy. Mato Sakura lại như thế nói ra, mới sẽ không đi làm loạn. Tosaka Tokiomi tức giận nói xong, sau đó liền đi ký sinh những cái kia thân thể nữ nhân. Dù sao, dù nói thế nào cũng là người a, nữ nhân liền nữ nhân a. Khoan hãy nói, Mato Sakura làm tới mấy cái này nữ nhân thi thể đều được cho xinh đẹp. Mà tại ký sinh hấp thu về sau, hắn còn có thể đối nó tiến hành một chút chi tiết điều chỉnh. Cũng coi là bên trên cực phẩm mỹ nữ, màu đen tóc dài, nó chữ phát màn, thẳng tắp hai ngọn núi, vóc người cao gầy. A, phụ thân đại nhân, ngài bây giờ nhìn lại so mẫu thân đại nhân xinh đẹp hơn đâu. Lại nói, còn chuyên môn tiến hành một chút sửa đổi rất nhỏ, để cỗ thân thể này cùng nguyên bản ngài càng thêm tương tự. Xem ra phụ thân ngài cũng không có mặt ngoài biểu hiện như vậy chán ghét đâu. Mato Sakura lộ ra một tia chế nhạo ý cười đã biến thành nữ thể Tosaka Tokiomi không có trả lời. Giống như không có nghe được bình thường, nhưng là mặt kia bên trên lại hơi lộ ra một vòng đỏ ửng. Xem ra đúng là bị Mato Sakura nói trúng. Tosaka Rin ngạo kiều tính cách di truyền ai? Tosaka Aoi không có cái gì ngạo kiều bộ dáng, cho nên hẳn là di truyền phụ thân của nàng a. Tosaka Tokiomi đem dắt kéo đến trước ngực, tóc dài vẩy đến sau lưng. Sau đó nhấc lên tay của mình nhìn một chút. Hắc, bốn cái lưỡi đao bình thường móng tay từ đầu ngón tay thoát ra. Cái kia nguyên bản tú khí tay trong nháy mắt liền biến thành tú khí móng vuốt. Cái này móng tay là Tosaka Tokiomi hấp thu các loại động vật về sau mình cấu tạo nên, nó hình dạng cùng những cái kia động vật móng vuốt đều có chênh lệch. Sau đó, cái tay kia lại biến thành tay, năm cái xúc tu mở ra, duỗi dài, có thể đạt tới khoảng 15 mét khoảng cách. Ma vật, thật sự là kinh khủng thiên phú a. Tosaka Tokiomi cảm khái như thế đến. Đi qua mấy ngày nay quen thuộc, Tosaka Tokiomi phát hiện mình thân thể này mặc dù không có ma thuật mạch kín, nhưng là toàn bộ thân thể cũng là có thể xem như ma thuật mạch kín. Ngoại giới đại nguyên ma lực nàng có thể trực tiếp hấp thu, căn bản không cần cái gì chuyển hóa liền có thể sử dụng. Mà bây giờ, nàng hình có thể biến thành nhân loại, lại tổng hợp nàng mười mấy ngày nay hấp thu sinh vật năng lực khác. Nàng hiện tại sức chiến đấu đã viễn siêu 3 tháng trước cái kia hắn. Nàng cảm giác có chút cảm khái, có cảm giác có chút may mắn, còn cảm giác có chút hoảng nhiên nhược thất. Nàng cảm thấy mình hình như có một loại nhân sinh cảm ngộ, một loại nhìn thấu nhân sinh siêu nhiên. Đúng lúc này, Mato Sakura lại đánh gãy nàng siêu nhiên. Có cần hay không ta mua cho ngươi một chút khiêu đản cùng chạy bằng điện căn giả? Không cần, không cần. Tosaka Tokiomi tức giận nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,